Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, chương 167, trang bước như gió. Thương bạn thân ta, các học sinh rất nhanh liền học xong hồn đạo xạ tuyến cách dùng. Thì liền ngay từ đầu không nguyện ý mấy cái đau đầu đều bởi vì muốn vì sử lai khắc làm vẻ vang. Luyện tập phá lệ khắc khổ. Nhưng là dựa vào hồn đạo khí thắng qua Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện xác suất. Cơ hồ là không, Tuyết Tiêu Nhiên lại chỉ có thể đầy đủ mức độ lớn nhất tăng lên thực lực của bọn hắn. Lại không thể đem bọn hắn đề cao đến cái kia độ cao. Ta có thể nhìn xem sao? Vương Ngôn đi vào Tuyết Tiêu Nhiên, ánh mắt thì theo dõi hắn sau lưng năm hàng giá vũ khí. Thân là đã từng mang qua sử lai khắc đội ngũ tiến về giải đấu lớn, Vương Ngôn cũng từng tham gia qua. Cái kia tinh quang phòng đấu giá buổi đấu giá, cũng từng mắt thấy qua những cái kia hồn đạo khí bị đánh ra hơn vạn, thậm chí mấy trăm ngàn giá cao, mà hắn cũng là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy trước mắt có được nhiều như vậy hồn đạo khí. Tuy nhiên hắn không phải hồn đạo hệ. Nhưng là đây là đánh bại Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện quan trọng a. Đương nhiên có thể, Tuyết Tiêu Nhiên tránh ra một bước, nhấc tay ra hiệu nói, Vương Ngôn thật sâu bái về sau, lập tức đi ra phía trước, bắt đầu tường tận xem xét những cái kia chế tác tinh mỹ hồn đạo khí. Tại mấy tháng này bên trong, hắn trước tóc cắt ngang trán sợi bạc tựa hồ lại nhiều chút. Theo nguyên bản màu băng lam, dần dần chuyển biến làm giống như đồ bạc đồng dạng trắng bạc chi sắc. Loại hiện tượng này, không cách nào cải biến, điều này cũng làm cho Tuyết Tiêu Nhiên nhức đầu thật lâu. Đồng thời thử tìm kiếm lấy nguyên nhân, cho ra kết luận thì là tối trung thiên sứ ảnh hưởng. Mà hắn tổng có một chút, sẽ một đầu sợi bạc. Hai mắt nói không chừng cũng lại biến thành mắt vàng. Tuyết Tiêu Nhiên hiếm thấy thất thần một lát. Bất quá bây giờ cũng không phải đang dạy học bên trong. Cho nên không có người phát hiện Tuyết Tiêu Nhiên dị thường. Chỉ có một cái quan sát đến hắn Vương Đông trông thấy Tuyết Tiêu Nhiên hai đầu lông mày mang theo. Một tia như có điều suy nghĩ mê mang. Trong đôi mắt đẹp lóe qua một tia mê hoặc. Nha, Tiêu Nhiên. Ta tới, bình thản thanh âm theo hồn đấu trường một chỗ khác vang lên. Một đầu ngắn màu bạc phát tiếu hồng trần cùng mộng hồng trần hai người hai tay cắm ở trong túi áo. Chậm rãi đi tới, các ngươi không có trễ liền tốt. Tuyết Tiêu Nhiên thản nhiên nói, nha, dù sao còn muốn ứng phó lão sư cái gì. Bên kia chương trình học cùng nơi này thời gian dù sao không giống nhau. Ngươi hiểu. Tiếu hồng trần dị sắc đồng tử chớp chớp, bất đắc dĩ buông tay cười nói. Sử lai khắc đang luyện tập hồn đạo khí học sinh lập tức phát hiện tiếu hồng trần mộng hồng trần. Huynh muội bóng người, tuy nhiên có người khả năng chưa từng gặp qua bọn họ. Nhưng là trên người bọn họ mặc màu vàng sậm giống như quân phục đồng dạng đồng phục. Thì lập tức có thể phán đoán ra bọn họ đến từ Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện. Không ít người bày ra phòng ngự tư thế, còn có một bộ phận người thu hồi hồn đạo khí, đem ánh mắt tìm đến phía bọn họ chủ nhiệm lớp. Chu Y cùng Vương Ngôn hiển nhiên cũng không biết loại này triển khai. Tất cả đều đem hai con mắt nhìn về phía Tuyết Tiêu Nhiên. Người vẫn là mặc màu đen đẹp mắt một chút. Tiếu Hồng Trần giơ tay lên chỉ nói ra. Một bên Mộng Hồng Trần liên tục gật đầu. Vương Đông hừ một tiếng, ngươi không cảm thấy xanh biếc có thể làm nổi bật lên ta màu mắt sao? Tính toán không nói nhảm, để ngươi làm ví dụ, hẳn không có vấn đề đi. Không có vấn đề, Tiếu Hồng Trần gọn gàng mà linh hoạt gật đầu. Tuyết Tiêu Nhiên đem ánh mắt chuyển hướng những cái kia nghi ngờ sử lai khắc học sinh. Bình tĩnh nói ra, vừa mới mọi người sử dụng hồn đạo khí lúc. Chắc hẳn đối với hồn đạo khí tiến công có một cái bước đầu khái niệm cùng tưởng tượng. Hiện tại, đến dạy bảo mọi người như thế nào phòng ngự hồn đạo khí. Hoặc là nói, như thế nào tránh thoát hồn đạo khí? Tuyết Tiêu Nhiên từ tốn nói, sau cùng hướng Tiếu Hồng Trần nhẹ gật đầu. Mộng Hồng Trần thối lui mấy bước, đứng một bên, hiện tại là ca ca hắn biểu diễn thời gian. Tiếu Hồng Trần nhếch miệng cười một tiếng, thân thể chậm rãi ép xuống, theo hắn nguyên bản chỉnh tề trên giáo phục, dần dần lộ ra mấy cái quản, không, là mười mấy quản hồn đạo pháo. Hồn đạo pháo, ngươi cái này quá phá của đi, Tuyết Tiêu Nhiên bất đắc dĩ nói ra. Tiếu Hồng Trần hai tay vung lên, chung quanh thân thể bốn cái hồn hoàn từng cái bay lên. Lập tức, toàn thân hắn hồn đạo họng pháo nhanh chóng biến đỏ, lắp hoàn tất, phát xạ, đang chuẩn bị xung có thể sắp tới 30 giây về sau. Tiếu Hồng Trần vung tay lên, theo hắn một tiếng quát nhẹ, mười mấy quản định đựng hồn đạo họng pháo bay ra dày đặc tên lửa mưa. Đem cái kia mảnh bầy đặt thiết nhân lôi đài bao phủ hoàn toàn. Oanh cách, nương theo lấy tiếng nổ mạnh, Tiếu Hồng Trần hất lên họng pháo. Nguyên bản hồn đạo họng pháo vị trí đổi lại mười mấy quản hồn đạo xạ tuyến. Lập tức hơn 10 đạo hồng sắc thiểm điện uyển như lôi đình đồng dạng bắn ra ngoài. Lại là nhanh chóng hoán đổi cùng nhanh chóng bổ sung năng lượng. Cái trước ta thế nhưng là không biết a. Tuyết Tiêu Nhiên hai tay cắm túi từ tốn nói, thanh âm bên trong mang theo một tia nghiêng đeo, tại võ hồn hệ phương diện khả năng hắn có thể đủ thắng qua Tiếu Hồng Trần. Nhưng là nếu như đơn thuần hồn đạo hệ thực chiến lời nói, Tiếu Hồng Trần đúng là một thiên tài. Cái này, Vương Ngôn trợn mắt hốc mồm, một vòng này đi xuống, bắn ra 1 triệu kim hồn tệ, ta nhanh choáng. Vương Ngôn nhìn lấy Tiếu Hồng Trần trên người họng pháo, miễn cưỡng thôi toán ra Tiếu Hồng Trần vừa mới dùng bao nhiêu đạn pháo. Kém chút ngất trên mặt đất, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua phá của như vậy. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua phá của như vậy. Vương Ngôn tự lẩm bẩm, mặt sạm lại, hắn tại giải đấu lớn phía trên tuy nhiên nhìn qua mười mấy quản định đựng hồn đạo pháo xạ kích. Nhưng không phải liên xạ, mà lại Tiếu Hồng Trần không phải liền là đến làm mẫu sao? Làm sao lại dốc toàn bộ lực lượng rồi? Vương Ngôn choáng, tất cả chủ nhiệm lớp đều choáng, Sử Lai Khắc học sinh cũng tất cả đều choáng. Không chỉ là bị cái kia nổ tung một màn choáng đến, hay là bởi vì bên chân truyền đến chấn động quá lớn. Không ít người trực tiếp một phát ngã nhào trên đất. Bao nhiêu đạn pháo? Không nhiều, hơn 30 phát, nghe Tuyết Tiêu Nhiên cùng Tiếu Hồng Trần bình thản đối thoại. Vương Ngôn thật một phát ngã xuống đất, hắn hiện tại liền muốn níu lấy Tiếu Hồng Trần cổ áo. Hung hăng chất vấn hắn vì cái gì có tiền như vậy không tiễn mấy cái đạn pháo cho ta. Một vòng này bắn một lượt, tối thiểu nhất là 1 triệu kim hồn tệ số tiền. Người vậy mà học xong nhanh chóng hoán đổi a. Tuyết Tiêu Nhiên ngạc nhiên nói. Cùng Minh Đức trong nội đường lão đầu tử học. Nếu như ngươi có hứng thú, ta dạy cho ngươi, vậy ta trước hết nhớ kỹ. Tuyết Tiêu Nhiên gật đầu, không khách khí chút nào nói ra. Loại công kích này, ta không chặn được, chỉ có tránh mở, xông vào là xông không được. Loại công kích này cũng là nhằm vào những cái kia đứng tại chỗ bất. Động sẽ chỉ phòng ngự hệ hồn sư. Tiếu Hồng Trần buông tay nói ra. Ta cảm thấy Từ Viễn Phi chính diện cũng chịu không được loại này cường đại hỏa lực. Bất quá, không nghĩ tới ngươi tính chất tốt như vậy. Tiếu Hồng Trần nhìn lấy Tuyết Tiêu Nhiên lắc đầu. Nhẹ nói, nguyên lai ngươi tại Nhật Nguyệt hồn đạo hệ cũng không có nhiệt tâm như vậy. Nơi này, dù sao có huynh đệ của ta, mà lại Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện bên trong. Khẳng định có hoàng thất thành viên, ta không muốn bại lộ. Tuyết Tiêu Nhiên hai tay ôm ngực, chân thành nói ra, ta cũng không muốn làm người nào đó quân cờ. Hoặc là làm thành một cái nào đó người kiếm. Kiếm chỉ có giữ tại trên tay mình thời điểm, mới là an toàn nhất. Câu nói này tựa hồ mang theo lấy một tia thâm ý, nhưng lại giống lớn bình thường nói linh tinh đồng dạng. Tiếu Hồng Trần ánh mắt bên trong lóe qua một đạo dị sắc. Hướng Tuyết Tiêu Nhiên khoát tay áo. Tiếu Hồng Trần thì hướng Tuyết Tiêu Nhiên lộ ra một tia đã hình thành thì không thay đổi nhiệt tình. Thẹn thùng nụ cười, hai người tại một đám rung động trong ánh mắt, chậm rãi rời đi. Tiếu Hồng Trần nắm thật chặt quyền, trang bước như gió, thương bạn thân ta, lần này cuối cùng thật tốt lắp một cái bước. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.